Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3150, chương 3155, đối chiến thanh long. Hạ Minh bóng người, giống như thẳng tắp trường thương đồng dạng đứng thẳng trên chiến trường. Nhuệ khí lộ ra, Hạ Minh ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt tứ thần thú. Thần sắc bình tĩnh. Hắn không biết cái này tứ đại thần thú đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá mặt lôi vạn quân đều cần dùng hết toàn lực nhất chiến. Tới trước cái này tứ đại thần thú đều vô cùng đáng sợ. Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau cùng ánh mắt rơi tại đây xanh trên thân rồng. Hạ Minh hít sâu một hơi. Cong ngón búng ra. Liền là có một đạo quang mang lấp lóe. Sau đó thẳng đến thanh long mà đi, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, cho nên ngay cả phiến thiên địa này đều là bắt đầu rung chuyển. Không ít người phát giác được tình cảnh này, đều là biến sắc, muốn bắt đầu, La Phong thì là lạnh hừ một tiếng, chỉ là thực hồn cảnh 6 tầng, cũng dám vọng muốn khiêu chiến thanh long, không biết tự lượng sức mình. Vũ Thiên Chiếu cũng là ngưng trọng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hiện tại Hạ Minh thật là có để bọn hắn kiêng kỵ tư cách. Dù sao một tên tiện tay bố trí trận pháp đại sư vẫn là vô cùng đáng sợ. Gia hỏa này cũng không thể khinh thường a. Ở một bên Trần Trăm Sen chậc chậc cười một tiếng. Nói, nghĩ không ra bên trong thiên địa lại xuất hiện bực này thiên tài. Ha ha. Thì hắn, thiên tài, La Phong cười lạnh nói, chỉ là thực hồn cảnh 6 tầng mà thôi. Tuy nói chỉ có thực hồn cảnh 6 tầng, nhưng ta xác thực cảm giác cho dù là so với ly hồn cảnh nhất trọng cũng đến không kém chút nào. Trần Trăm Sen nói ngược lại là lời nói thật, Hạ Minh mặt ngoài thực lực thoạt nhìn không có mạnh cỡ nào. Nhưng là cái này chiến lực chân chính. Vẫn là vô cùng đáng sợ. Thiên đạo học viện cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm đó xuất hiện một cái Loan Bắc Thiên. Cái này lại xuất hiện một cái Độc Cô Bại một lần. Bây giờ càng là xuất hiện một cái Hạ Minh. Còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục a. Loan Bắc Thiên cũng là cái kia thiên đạo học viện kẻ phản bội. Đúng vậy a, đáng tiếc. Loan Bắc Thiên phản bội Thiên Đạo Học Viện. Ngày đó, Thiên Đạo Học Viện bị trọng thương. Nếu là ở tăng thêm sức, có lẽ Thiên Đạo Học Viện đã xong. Nói cho cùng vẫn là Thiên Đạo Học Viện nội tình quá thâm hậu. Chỗ nào là xong dễ dàng như vậy chứng? Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại lời nói này ở giữa, càng là xuất hiện năm đó một số bí mật. Nếu là nói lên Loan Bắc Thiên, tất nhiên sẽ có người kinh hô một tiếng, bởi vì người này ở trong thiên địa này cực kỳ nổi danh. Ngày xưa, tại cái này thiên đạo trong học viện, càng là cực kỳ đỉnh phong thiên chi con cưng, cho dù là so với hiện tại Độc Cô Bại một lần cũng không kém chút nào. Đến mức hai người thực lực, lại là không có người biết, nhưng rất nhiều người đều cho rằng, nếu là hai người thật đánh lên, Độc Cô Bại một lần đều chưa hẳn lại là Loan Bắc Thiên đối thủ. Bởi vì trận chiến kia, Loan Bắc Thiên một người độc chiến hai đại chủ nhiệm cùng một vị hiệu trưởng. Cái kia khủng bố chiến lực, quả nhiên là khủng bố phi phàm. Đây cũng là Loan Bắc Thiên nhất chiến thành danh nguyên nhân. Ông, một đạo thanh mang từ thiên địa dâng lên. Sau đó cái kia thanh long cảnh phảng phất là sống tới đồng dạng. Một to như vậy bóng người già thiên tế nhật. Nhìn bên trong thiên địa người đều là chấn động không gì sánh nổi. Nhân loại, thanh long hư nổi giữa không trung. Quan sát khắp nơi, cái kia như vậy đầu to. Khiến người ta xem ra đều kinh hồn bạt vía. Chờ nhìn về phía Hạ Minh chốc lát. Bằng lãnh mà thấu xương thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Riêng là cặp kia sắc bén ánh mắt, nhìn người có chút run rẩy. Biết nói chuyện, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng là toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái này thanh long. Thanh Long vậy mà nói chuyện. T, không ít người ào ào là hít sâu một hơi, đều là rung động nhìn trước mắt Thanh Long, đều bị Thanh Long cho chấn nhiếp. Chẳng lẽ cái này Thanh Long còn có chính mình ý thức hay sao? Cái này sao có thể? Đây bất quá là một pho tượng. Thanh Long tại sao có thể có chính mình ý thức? Ngươi có ý thức? Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều cái này Thanh Long hai mắt. Bổn tọa có ý thức có gì đáng kinh ngạc? Thanh Long miệt thị nhìn lấy Hạ Minh, lạnh lùng nói, nói như vậy ngươi ý thức không có bị tiên đạo thiên tôn phai mờ. Hạ Minh kinh ngạc hỏi, hừ, Thanh Long âm thanh lạnh lùng nói, cái kia ra hỏa, làm sao có thể phai mờ ta thần hồn? Đã ngươi có thể tới này, như vậy bổn tọa nhiệm vụ cũng có thể sắp hoàn thành. Nói đến đây, Thanh Long lại lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh nói, ra tay đi, đánh bại ta ngươi liền có thể tiến vào nơi này. Hạ Minh nghe xong, thì là hít sâu một hơi, thật sâu nhìn một chút cái này Thanh Long. Cái này Thanh Long so với vừa mới Chu Tước cùng Bạch Hổ đến, khẳng định phải cường đại mấy lần. Không nghĩ tới chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà. Đúng là lựa chọn như thế một cái cường đại đối thủ. Cái này phiền phức, ông, một loáng sau cái kia, một cỗ cực kỳ đáng sợ hung sát chi khí, còn như thực chất đồng dạng, từ Thanh Long thể nội khuếch tán ra đến, làm người sợ hãi, tất cả mọi người đều là nhìn qua cái này tràn ngập sát khí Thanh Long. Không khỏi kinh hãi, thật cường đại sát khí, không ít người rung động nhìn lấy Thanh Long, rung động nói, không nghĩ tới. Cái này Thanh Long đúng là một cái vật sống, còn cầm giữ có cường đại như thế sát khí, thật đúng là khủng bố như vậy, may mà chúng ta không có kịp thời xuất thủ. Đúng vậy a, không ít người âm thầm đưa một hơi, nếu biết Thanh Long cường đại như thế, bọn họ đương nhiên sẽ không lựa chọn Thanh Long. Trong chiến trường, tất cả mọi người ánh mắt đều là bắn ra tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó, thân thể thiết tháp, nhưng hắn cặp con mắt kia lại là cực kỳ bình tĩnh. Bất quá, tại chỗ người đều biết, tại cái này bình tĩnh sau lưng, lại là ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Hạ Minh thân thể tuy nhiên xem ra gầy gò, nhưng là bọn họ đều có thể cảm nhận được. Hạ Minh thân thể mỗi một khối bắp thịt đều còn như khối thép một dạng cứng rắn. Nổ tung giống như lực lượng, dường như ngủ say cự long tại ẩn núp. Đã như vậy thì đắc tội. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thanh Long, vẻ mặt nghiêm túc, giống, sau một khắc, trong chiến trường ở giữa, cái kia Thanh Long mãnh liệt phát ra long tiếng khóc, sóng âm kia còn như thực chất đồng dạng, bao phủ ra. Sau đó liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng đánh tới. Cái này không gian xung quanh đều là ở đây đợi âm ba phía dưới biến đến chấn động lên. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bên trong chiến trường kia khí thế kinh người Thanh Long, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Đối mặt dạng này đối thủ, hắn đồng dạng là không dám ôm có chút khinh thường. Hạ Minh tâm ý nhất động, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, mảnh không gian này cũng là tùy theo biến đến trệ chậm lên. Loại kia trệ thân thiết, thì liền chiến trường bên ngoài La Phong bọn người là phát giác được. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Không ít người đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Tại cái này không chung lại là có dị dạng động tĩnh, phảng phất như là mưa rơi nhập dòng sông bên trong, tạo nên từng đảo gợn sóng. Cái này nhìn bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Không biết vì sao, trong lòng bọn họ tuôn ra một loại cảm giác khác thường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.